Tu La Vũ Thần, chương 3717, cổ quái kết giới môn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang phụ thân, ngài hẳn là quản một quản hồng phi ca. Hắn hiện tại thay đổi, trở nên không giống như trước hắn. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt nói ra, Duyệt Duyệt, cái này mới là ngươi chân chính hồng phi ca. Chỉ có thể nói ngươi trước kia cũng không hiểu rõ hắn. Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Phụ thân, ngài ý tứ, nghe được lời này, Lệnh Hồ Duyệt Duyệt thần sắc biến hóa, trong mắt hiện ra bất an. Duyệt Duyệt, trước kia ta Lệnh Hồ Thiên tộc cần ẩn nhẫn, nhưng bây giờ không cần. Hồng Phi, hắn không cần thiết tại làm cái kia, có tri thức hiểu lễ nghĩa người trẻ tuổi. Hắn hiện tại có thể làm một cái, để người trong thiên hạ đều e ngại người. Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng, nói với Lệnh Hồ Duyệt Duyệt. Nghe được nơi này, Lệnh Hồ Duyệt Duyệt trong mắt bất an càng đậm, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại một câu đều không có nói ra. Nàng trên người Lệnh Hồ Hồng Phi cảm nhận được dã tâm. Thế nhưng là tại hắn trên thân phụ thân, loại này dã tâm lại càng mạnh, mà nàng cũng không biết, đây đối với Lệnh Hồ Thiên tộc tới nói, đến tột cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nhưng nàng cũng không thích dạng này Lệnh Hồ Hồng Phi, vậy cũng không thích dạng này phụ thân, nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng, nàng căn bản là không có cách cải biến đây hết thảy. Tộc trưởng đại nhân, bỗng nhiên, có một vị lão giả nhanh chóng bay lượn mà đến, rơi vào Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng bên cạnh, chỉ không qua vị lão giả này, cũng không phải tìm thường trưởng lão, hắn cũng là Lệnh Hồ Thiên tộc thái thượng trưởng lão. Tận quản, theo lý mà nói, cho dù là hắn vậy không có tư cách tiến vào nơi đây. Thế nhưng là lúc này, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng tâm tình thật tốt, không chỉ có không có trách phạt, ngược lại thái độ rất là hiền lành. Vậy mà cười hỏi, thế nào, tộc trưởng đại nhân, ngài nhìn, vị trưởng lão kia đi lên phía trước, đem một cái hộp mở ra về sau, có một viên đom đóm quang châu. Từ hộp bay ra, nhìn thấy cái kia cột sáng về sau, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng ánh mắt, lập tức trở nên ngưng trọng lên, hạt châu kia bên trong tựa hồ là cất giấu thứ gì? Chỉ không qua cần đặc thù phương pháp phá giải, mới có thể mở ra, nhất định phải là đặc thù phương pháp phá giải mới được. Đồng thời chỉ có thể một lần phá giải, nếu không cái khỏa hạt châu này liền hội vỡ vụn. Không qua Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng, lại là có được phá giải hạt châu này phương pháp, hạt châu phá giải về sau, hạt châu kia liền tản ra, liền hóa thành một đạo quang mang thể, tiến nhập Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng chỗ trán, mà sau một khắc, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng trên mặt, thì là lộ ra cực kỳ vui sướng dáng tươi cười, truyền lệnh Đạm Thai Thiên tộc. Giác Lý Thiên tộc, Thông Thiên Thú tộc, Mộng Yểm Quỷ tộc, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân, muốn cùng tinh vực chủ giới, tiến hành trận chiến cuối cùng sao? Thấy thế, Lệnh Hồ Thiên tộc bốn vị thái thượng trưởng lão, đồng thời hỏi, bọn hắn mặc dù đều biết, Đạm Thai Thiên tộc cùng Giác Lý Thiên tộc bọn hắn, cùng mình sớm đã là liên minh quan hệ, thế nhưng là trừ phi thời khắc mấu chốt. Bọn hắn là không cần xuất thủ, hiện tại đã, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng đại nhân, truyền lệnh với bọn hắn, đã nói là có hành động lớn, mà đối với vấn đề này, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng thì là nhàn nhạt một cười. Chiến, nói đúng ra, hay là đem vô danh nhất tộc, từ tổ võ tinh vực triệt để xóa đi, nói lời này thời điểm, trên mặt hắn, hiện ra một loại cảm xúc, đó là tuyệt đối tự tin. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong cùng Cổ Minh Diên, còn tại cái kia Minh Kính Hải bên trong, lúc này, Cổ Minh Diên đứng lúc trước vị trí chỗ ở, nhìn qua phía dưới không ngừng chui vào nước biển chỗ sâu Sở Phong. Ánh mắt tràn đầy hổ thẹn cùng đau lòng, Sở Phong thật làm được, hắn từng chút hạ lạn, mạnh mẽ kháng trụ cái kia một đợt lại một đợt, không ngừng hướng hắn đánh thẳng tới cường đại thủy triều. Tận quản hạ lặn tốc độ rất chậm, thế nhưng là Sở Phong xác thực đang không ngừng hạ lặn. Thế nhưng, Sở Phong có thể làm đến điểm này, nhưng cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Ngạnh kháng thủy triều kết quả chính là, nhục thân vỡ vụn, cái kia không chỉ là nhục thân vỡ vụn, ngay cả linh hồn vậy sẽ phải gánh chịu cực điểm thương tích. Thế nhưng là Sở Phong, lại tại nhục thân vỡ vụn về sau, lập tức gây dựng lại, thật giống như người không việc gì như thế, tựa như bất tử bất diệt, mặc cho thủy triều như thế nào trùng kích, hắn đều có thể còn sống sót, sau đó tiếp tục hạ lạn. Nhưng Cổ Minh Diên biết, Sở Phong cũng không phải là thật bất tử bất diệt, mà là Sở Phong nắm giữ lấy thủ đoạn đặc thù, tại đối phương lực lượng, không phải mạnh hơn chính mình ra đặc biệt nhiều thời điểm. Loại thủ đoạn này có thể cho mình có được bất tử chi thân. Mà trên thực tế, Sở Phong vậy xác thực có được dạng này thủ đoạn, đó chính là ngũ hành bí kỹ. Ngũ hành bí kỹ, chính là ban đầu ở tổ võ hạ giới thời điểm, đoạt được đến bí kỹ. Ngũ hành bí kỹ lực lượng, nguyên bản cực kỳ cường đại, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, ngũ hành bí kỹ lực lượng bắt đầu đã mất đi tác dụng. Nhưng ngũ hành bí kỹ, còn có một cái năng lực, một mực tồn tại, cái kia chính là giống nhau cảnh giới bên trong, giống nhau chiến lực bên trong. Sở Phong cơ hồ là bất tử, dưới mắt Sở Phong, có thể ngạnh kháng thủy triều trùng kích, chính là ỷ vào cái này ngũ hành bí kỹ lực lượng. Có thể nói, ngũ hành bí kỹ năng lực này, là Sở Phong một cái bảo mệnh, thậm chí phát động tập kích bất ngờ cường đại thủ đoạn. Bất quá, Sở Phong đến đại thiên thượng giới về sau, gặp được cái kia chút, chiến lực cùng tu vi cùng mình giống nhau người, cơ hồ đều không phải mình đối thủ, mà cái kia chút có thể đối với mình tạo thành uy hiếp người. Thực lực liền đều mạnh hơn Sở Phong ra rất nhiều, cho nên ngũ hành bí kỹ, tận quản để Sở Phong có được bất tử chi thân, nhưng lại đã mất đi dùng võ chi địa. Nhưng là lúc này, ngũ hành bí kỹ bất tử chi thân, rốt cục lại lần nữa có đất dụng võ. Cái này thủy triều lực lượng, mang cho mỗi cá nhân lực lượng cùng áp chế, cơ hồ là như thế, cũng chính là, mang cho Sở Phong thống khổ, cùng Cổ Minh Diên là như thế. Đó là một loại, chỉ mạnh hơn chính mình bên trên một chút xíu, mình không cách nào chống lại, nhưng lực lượng này lại sẽ không đem mình gạt bỏ trình độ. Loại trình độ này phía dưới, Sở Phong ngũ hành bí kỹ liền có thể phát huy tác dụng. Sở Phong lợi dụng ngũ hành bí kỹ lực lượng, khiến cho bản thân bất tử, mà chậm chạp hạ lạn, tận quản thời gian hao phí tương đối lâu, nhưng Sở Phong vẫn là thành công. Một đoạn thời gian về sau, Sở Phong đã đi tới đáy biển chỗ sâu, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy, cái kia thâm hải chi mâu, tổng cộng có 2 viên, liền thật chỉ là đôi mắt lớn nhỏ, bọn chúng toàn thân xanh thẳm, liền như là nước biển bình thường, thế nhưng là như cẩn thận chỉ nhìn, trong đó lại phảng phất ẩn chứa hải dương, đó là một cái vô biên vô hạn hải dương, đẹp, coi là thật cực đẹp. Nhìn thấy cái này 2 viên thâm hải chi mâu, Sở Phong trong lòng cũng là có chút an ủi, dù sao, Sở Linh Khê con mắt là đẹp như vậy, cơ hồ là không thể thay thế, nhưng nhìn đến cái này thâm hải chi mâu về sau, Sở Phong lại cảm thấy, có lẽ cái này thâm hải chi mâu có thể thay thế. Bởi vì cái này thâm hải chi mâu, không chỉ có là một cái cực đẹp con mắt đơn giản như vậy. Nó còn ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là đưa nó thả trên người Sở Linh Khê, khả năng tại tu võ phương diện, đối Sở Linh Khê cũng sẽ có lấy không nhỏ trợ giúp. Tận quản, Sở Phong đã có thể thấy rõ thâm hải chi mâu, thế nhưng là thâm hải chi mâu khoảng cách Sở Phong, lại còn có khoảng cách nhất định, Sở Phong căn bản là không có cách đem thâm hải chi mâu cầm tới. Cho nên chỉ là ngắn ngủi quan sát về sau, Sở Phong liền đem ánh mắt, phương hướng khoảng cách tương đối gần địa phương, nơi đó, có một đạo cùng loại cửa hang như thế kết giới môn. Mà không ngừng trùng kích Sở Phong thủy triều, chính là từ cái này kết giới môn bên trong phóng thích mà ra. Sở Phong đi vào kết giới môn trước, bố trí ra một đạo kết giới trận pháp, bằng vào cái này đạo kết giới trận pháp, đem cái kia đạo phóng thích thủy triều kết giới môn cho mạnh mẽ ngăn chặn. Tận quản, Sở Phong không cách nào triệt để đem cái kia kết giới môn phong tỏa. Thế nhưng là chỉ ít hắn khiến cho cái kia kết giới môn không còn phóng thích thủy triều. Nhưng vậy bởi vậy, Sở Phong không cách nào di động, chỉ có thể đứng ở chỗ này. Hắn nhất định phải không ngừng dùng mình lực lượng, đi áp chế cái kia kết giới môn. Nếu là hắn rời đi, cái kia kết giới môn liền sẽ lập tức phóng xuất ra thủy triều. Tiền bối, giao cho ngài, cảm thấy mình thành công về sau. Sở Phong hét lớn một tiếng, nghe được lời này, Cổ Minh Diên cũng là lập tức lên đường, đi tới cái kia Thâm Hải Chi Mâu phụ cận. Ông, nhưng mà, Cổ Minh Diên còn chưa tới gần Thâm Hải Chi Mâu, liền xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, đem Cổ Minh Diên bao phủ, lại có một đạo kết giới môn xuất hiện, liền xuất hiện tại Thâm Hải Chi Mâu cách đó không xa. Chỉ bất quá, cái kia đạo kết giới môn cùng Sở Phong phong tỏa đạo này hoàn toàn khác biệt. Sở Phong chỗ phong tỏa cái này đạo kết giới môn, là hướng ra phía ngoài phóng xuất ra thủy triều, đem người đẩy đi, thế nhưng là Thâm Hải Chi Mâu phụ cận, xuất ra hiện kết giới môn lại không giống nhau dạng. Cái kia đạo kết giới môn, chỗ phóng xuất ra chính là hấp lực, là đem người hút vào trong đó. Hấp lực rất mạnh, ngay cả Cổ Minh Diên đều không cách nào kháng cự. Tận quan tâm nàng dùng hết thủ đoạn, muốn thoát khỏi cái kia hấp lực, nhưng là thân thể của mình, lại vẫn đang chậm rãi hướng cái kia kết giới môn tới gần. Cổ Minh Diên đã thử các loại thủ đoạn, tỉ như kết giới phân thân, tiên pháp, kết giới chi thuật, thậm chí là bí kỹ, muốn đi ngăn chặn cái kia đạo kết giới môn, nhưng lại là không có một chút tác dụng nào. Cổ Minh Diên tất cả thủ đoạn đều bị cái kia kết giới môn trực tiếp hút vào trong đó. Mà đáng sợ nhất là, cái kia kết giới môn không chỉ có tản ra hấp lực, nó còn tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, cái kia là khí tức tử vong. Khí tức kia để Sở Phong cùng Cổ Minh Diên biết, tuyệt đối không thể rơi vào môn kia bên trong, nếu không rất có thể tính mệnh không bảo đảm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.